Chương 752, Cà Di bữa cơm. Chương 752, Cà Di bữa cơm. Ôm Hỉ Nạ đi vào trong phòng, thoáng kia trong lúc đó, một nồng nặc mỹ vị cà di hương vị, liền từ phòng bếp phương hướng đi tới. Sổ dạ cảm tạ Trương Tường quay đầu, hướng về đi ở phía sau sổ dạ đột nhiên nói rằng. Vì sao đột nhiên như vậy à nha? Sổ dạ trên mặt của toát ra vài phần xấu hổ thần sắc đến, mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì, mỗi ngày đều là ngươi làm cơm tối đang chờ ta, hôm nay còn để cho bọn ngươi đến trễ như vậy. Trương Tường mặt trên mang theo vẻ ấy nấy, hướng về phía sổ dạ đám người nói. Không có, không phải rồi, nhân ra chỉ là luyện tập một cái làm cơm mà thôi, chỉ có, mới không phải chờ ngươi đấy. Sổ dạ túi đầu, mắc cỡ đỏ mặt, hai tay đều không biết để ở chỗ nào. Mà thấy sổ dạ mắc cỡ đỏ mặt, như lộ ra hư đầu góc nụ cười. Vừa mới biết ca ca hôm nay khả năng có thể sẽ không về nhà thời điểm, tỷ tỷ kia thất vọng dáng vẻ thật là muốn ta tái hiện một chút không, ca ca tuyệt đối sẽ thất kinh ao. Như hướng về Trương Tường nháy một cái con mắt, khuôn mặt tươi cười hì hì hướng về phía bên cạnh xấu hổ sổ dạ nói rằng. Mà vào lúc này, ở bên cạnh Hỉ Nạ cũng là gom góp được náo nhiệt tới. Hỉ Nạ cũng muốn một lần nữa tái hiện Hỉ Nạ ở Trương Tường trong lòng dễ rủa thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Am Hiu, mau dừng tay đừng làm rộn á, thật là, ngay cả Hỉ Nạ cũng ồn ào lên theo sổ dạ mặt trên mang theo xấu hổ hồng thần sắc, hướng về phía Miu cùng Hỉ Nạ nói rằng. Hì hì, ai kêu tỉ tỉ như vậy không phải thành thực đâu. Miu che miệng, lộ ra nụ cười tới. Mà Hỉ Nạ ở một bên ồn ào lên một lúc sau, cũng là lôi la Trương Tường cổ áo của. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu, tái hiện rốt cuộc là cái gì à? Hỉ Nạ chớp kia đen thủi xinh đẹp lớn con mắt, trong ánh mắt mang theo hài lòng cùng vẻ nghi hoặc về phía Trương Tường hỏi. Mà nghe Hỉ Nạ thanh âm, vô luận là Trương Tường, vẫn là Miu, đều là không khỏi nở nụ cười. Hỉ Nạ, không cho phép hỏi ăn lạp văn á. Sổ dạ có chút thẹn quá thành giận muốn đem điều này để cho nàng xấu hổ trọng tâm câu chuyện, cho lừa đảo được. Mà trải qua 3 tỷ mỗi nhóm ngươi tới ta đi sau một khoảng thời gian, như cùng Hỉ Nạ rốt cục đầu hàng, cam đoan không hề nói một món chuyện. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp đến, hướng về phía Tạ Cả Nạ xỉ 3 tỷ mỗi nói rằng. Được a, bất quá, ca ca, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Tuy là chỉ có cả gì là được như mặt trên mang theo treo chọc nụ cười, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nhưng nàng cặp kia cười híp mắt lớn con mắt, cũng là nhìn về phía sổ dạ phương hướng. Không hài lòng, ngươi có thể không cần ăn. Sổ dạ có chút tức giận hướng về phía Mưu nói rằng. Ta ăn, ta là bởi vì đây chính là tỷ tỷ khó có được thành công thức ăn đây. Như thế cơ hội quý giá nhưng là rất khó được, cho nên coi như tỷ tỷ chỉ là chuyên môn vì ca ca làm. Ta cũng muốn ăn. Nhiêu tay trái bưng cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Nhiêu sổ dạ tức giận, có chút bất mãn mà kéo dài thanh âm. Phải, đúng như hai tay của giơ lên, làm ra đầu hàng tư thế tới. Mà vào lúc này, ở Trương Tường trong lòng đùa hơi mệt chút Hỉ Nạ, cũng là giơ hai tay lên tới. Cà Di, Hỉ Nạ thích Cà Di. Hỉ Nạ dùng vậy đáng yêu non nớt thanh âm, hướng về sổ dạ nói rằng. Ân kia, chúng ta mọi người liền cùng đi ăn đi. Trương Tường cười, ôm Hỉ Nạ hướng về phòng bếp phương hướng đi tới. Mà chính như Mưu từng nói, sổ dạ làm củ gì hết sức tốt ăn, chỉ là trang bị đầy đủ toàn bộ vòng tròn lớn nồi phân lượng, thực sự không biết nên xử lý như thế nào, xem ra đại khái được ăn một lúc lâu. Điểm này, để nguyên bản hưng phấn mình có thể làm xuất mãn ý cả gì tới sổ dạ, trên mặt đều là không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ. Bất quá, cũng may Trương Tường lúc này đây phát huy mình lớn lòng ham muốn, đem kia vòng tròn lớn trong nồi cà ri đều tiêu diệt 1/3. Nếu không, sổ dạ sợ là lại muốn hạ một trận. Bất quá, ở nơi này dạng tràn ngập ấm áp gia tộc đoàn tụ gian nhà ở ngoài, có một đang mang theo tin chắc biểu tình nhìn lén Tạ Cả Nạ xỉ ra thân ảnh. Quả nhiên sẽ không sai, nam nhân kia trở lại một cái, liền nghe được các thiếu nữ phát sinh ai hào không biết lúc nào. Vốn nên là về đến nhà bên trong kỳ Tạ Hạ Dạ Sọ Di, lúc này lại đúng lén lén lút lút đứng ở Tạ Cả Nạ Xì nhà bên ngoài tường viện, đang len lén mà nghe thanh âm bên trong. Tuy là cảm giác cũng có chút như là cười tiếng, nhưng vậy cũng có thể là tên kia ác hán cùng thiếu. Chờ xem, ta nhất định sẽ vua tới tính quyết định chứng cơ học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ trong mắt, thiếu đốt hung hung ý chí chiến đấu. Ở trước ngực của nàng, treo nàng lần trước theo đuôi Trương Tường đám người đi giúp Hy Nạ quá 75-3 máy ảnh cả mạ giác. 16 tuổi học sinh nữ cấp 3, đang đứng ở đa sầu đa cảm, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt niên kỷ. Ở phong phú bữa cơm sau đó, mọi người không khỏi đúng bắt đầu rồi riêng mình công tác, số ra, nhiều, Hạ Nạ bị tiểu lọ lỉ cùng nhau ở trong phòng bếp tẩy trừ nổi lên bát cụ tới. Mà Trương Tường hôm nay nhiệm vụ, thì là mang theo ăn xong bữa cơm sau đó, hoặc bát ở bên trong phòng chạy loạn Hy Nạ cùng đi tắm rửa sạch sẽ. Hy Nạ, mới vừa cơm nước xong, không nên chạy loạn, theo tiểu cứu cứu cùng đi tắm rửa sạch sẽ. Trương Tường hướng về đang ở bên trong phòng chạy loạn lấy, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình Hy Nạ nói rằng, ha ha tiểu cứu cứu, ra bắt Hy Nạ a. Hy Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, trốn màu vàng nhạt sofa lưng về sau, hướng về phía Trương Tường nói rằng, mà nhìn Hy Nạ trên mặt kia một bộ vui vẻ dáng vẻ, Trương Tường không khỏi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Như vậy, tiểu cứu cứu sẽ tới A lớn hôi lang, muốn tới ăn tiểu hồng bạo lạc. Trương Tường làm ra lớn hôi lang bộ dạng, hướng về Hy Nạ phương hướng chạy đi. Ha ha lớn hôi lang tới rồi, Hy Nạ phải mau chạy. Hy Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, hai tay mở làm ra máy bay cánh chim bộ dạng, một bên phát sinh chuông bạc một dạng tiếng cười, một bên vây quanh màu ngà sofa chạy nổi lên vòng vòng tới. Mà Trương Tường cũng là phối hợp Hy Nạ động tác, chậm lại động tác, đuổi theo nàng tiểu chạy. Thoáng kia trong lúc đó, hoan thanh tiếu ngữ nhất thời tràn ngập cả gian phòng phòng. Để ở trong phòng bếp sổ dạ đám người, trên mặt cũng không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp tới. Mà ở cùng Hy Nạ hơi truy đuổi một lúc sau, nhìn Hy Nạ đã là bắt đầu có điểm toát mồ hôi. Nghĩ mới vừa ăn cơm chiều không có, Trương Tường ở vài cái bước nhanh phía dưới, liền đuổi kịp Hy Nạ, một bà đã đem ôm vào trong lòng. Tờ S dạng sáng 2 giờ rưỡi, tấu trương chính thức gõ xong cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.